Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 776, người bán hàng rong. Huy, huynh đệ, hàng đến không có, lúc này có một người thần thần bí bí đối với một cái người bán hàng rong nhỏ. Giọng nói ra, đến, đến, bảo đảm để ngươi hài lòng. Theo sau một người khác nhỏ giọng nói ra, đến, ngươi cùng ta tiến đến. Theo hai người này định hướng về tiệm mì bên trong đi đến. Lúc này Hạ Minh tâm ý nhất động, thuận miệng nói, lão bản, hàng đến không? A, ngươi là, lúc này cái này xem ra gian rảo người bán hàng rong cẩn thận từng ly từng tí nhìn về. Phía Hạ Minh, thấp giọng hỏi, ha ha, mua đồ. Hạ Minh cười nói, người nơi này hàng đều có chút phổ thông, ta muốn một chút đặc thù, không biết có hay không? Người bán hàng rong do dự một chút, theo sau nói, có, mời hai vị đi theo ta. Theo sau Hạ Minh theo cái này người bán hàng rong vào trong nhà. Làm mấy người vào trong nhà sau khi, người bán hàng rong xuất ra một cái chìa khóa, mở ra một cánh cửa. Rồi sau đó cũng là hướng về cái này bên ngoài đi qua. Người bán hàng rong nói, các ngươi hai cái tiến đến. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau hướng về cái này hậu viện đi vào. Theo Hạ Minh đi vào sau khi, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái này hậu viện không phải rất rộng rãi, thậm chí có thể nói có chút chen chúc. Hạ Minh theo cái này người bán hàng rong đi vào. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh nhìn đến một căn phòng. Theo Hạ Minh đi vào, lúc này người kia nói, đồ đâu? Ở chỗ này. Theo sau cái kia người bán hàng rong chỉ bên cạnh một cái chiếc lồng. Làm Hạ Minh cũng hướng về cái này chiếc lồng nhìn sang thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ngoạn tào, tiểu sư tử. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy cái này tiểu chiếc lồng. Theo sau lại nhìn xem cái này người bán hàng rong, tâm đạo, gia hồn này ở đâu làm như thế nhiều chân quý động vật. Cái này mẹ hắn liền sư tử đều có, mặc dù nói cái này sư tử không là rất lớn, nhưng là đó cũng là động vật quốc gia bảo vệ a. Mà lại để cho nhất Hạ Minh chấn động là, tại cái này bên cạnh, còn mẹ hắn ở một cái tiểu lão hổ, cái kia tiểu lão hổ. Chính híp mắt ngủ, dường như không nhìn thấy bọn họ một dạng. Đương nhiên còn có mấy cái chiếc lồng. Cái này hắn mấy cái chiếc lồng. Tại hắn mấy cái trong lồng cũng nhao nhao đang đóng một chút động vật quý hiếm. Cũng may cái này động vật quý hiếm cũng không phải là rất lớn. Trước đây trước sau sau có chừng 5-6 cái chiếc lồng đi. Làm Hạ Minh nhìn đến những vật này sau khi cũng là có chút rung động. Đám người này thật đúng là mẹ hắn không sợ chết a. Vậy mà bán sư tử bán lão hổ. Có điều Hạ Minh cũng không có nói ra đến. Lúc này cùng Hạ Minh cùng một chỗ tiến đến người kia. Nhỏ giọng nói, thứ này bao nhiêu tiền? 300 ngàn, có chút quý ha. Như thế tiểu yếu 300 ngàn. Người này lặng lẽ nói, 150 ngàn muốn bán ta liền bán. Không có ý tứ. Vật nhỏ này làm ra chúng ta tiêu phí không ít khí lực. 300 ngàn, một phần cũng không thể thiếu. Cái kia người bán hàng rong thấp giọng nói. 200 ngàn, không thể lại nhiều. Người này nhịn không được hỏi. Không được, 30 thì 30. Chúng ta thế nhưng là phí rất đại lực khí. Mà lại kém chút bị cảnh sát bắt lại. Cho nên nhất định phải 300 ngàn. Người bán hàng rong khẳng định nói ra, trong lúc nhất thời, khiến người kia cũng là có chút do dự, bởi vì cái này 300 ngàn thật sự là quá đắt, mà lại trên người hắn cũng không có như vậy nhiều tiền. Mấu chốt là người bán hàng rong cũng không hạ giá, trong lúc nhất thời, khiến hắn có chút khó khăn, thật không thể lại hàng sao? Người kia hỏi, không thể lại hàng, người bán hàng rong nói ra. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái này người mua thán một tiếng. theo sau lại nhìn xem cái kia tiểu sư tử. Tiểu sư tử xem ra tặc đáng yêu, nhưng là giá tiền này quá đắt, khiến người mua có chút buồn bực. Cuối cùng nhất vẫn là lắc lắc đầu nói, đã như thế tôi nói, như vậy cũng chỉ có thể đầy đủ chờ lần sau lại mua. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Người bán hàng, dòng bình tĩnh nói ra, đã như thế tôi nói, như vậy cáo từ. Người này bất đắc dĩ nhìn cái kia tiểu sư tử liếc một chút, theo sau rời đi nơi này. Lúc này chỉnh cái phòng bên trong chỉ có cái này người bán hàng rong cùng Hạ Minh. Lúc này người bán hàng rong nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói, vị tiên sinh này không biết muốn chút cái gì. Người những vật này đều là từ đâu nhi làm ra? Hạ Minh nhịn không được hỏi, thật sự là không có ý tứ. Trong lúc nhất thời, cái này người bán hàng rong trong nháy mắt đề phòng lên. Nhỏ giọng nói ra, đồ, vật lai lịch chúng ta không tiện cáo chi. A, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau đem ánh mắt đặt ở cái này tiểu sư tử cùng cái này tiểu lão hổ trên thân. Hạ Minh hỏi thăm, hai cái này tiểu đông tây bao nhiêu tiền? Một miệng giá, 700 ngàn, nếu như ngươi muốn lời nói. Như vậy lấy đi, giá cả không thể rẻ hơn một chút. 700 ngàn tựa hồ có chút quý. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. 600 ngàn, hai cái này tiểu đông tây ta đều muốn. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Cái này, trong lúc nhất thời cái này người bán hàng rong có chút do dự. Cái này muốn là tìm người mua cũng rất dễ tìm. Riêng là những người giàu có kia, mỗi cái đều là tâm lý biến thái, thì ưa thích những thứ này vật chân quý, nói trắng ra cũng là dùng để khoe khoang. Nhưng là cái này muốn là tìm tâm người mua, còn phải lãng phí một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, đồ vật tại bọn họ nơi này đó cũng là có phong hiểm a. Cái này nếu như bị bắt, vậy liền bồi đại phát. Cho nên khiến người bán hàng rong có chút do dự. 65 vạn, nếu như ngươi thực tình muốn mua lời nói, như vậy liền bán. Cái này người bán hàng rong nhịn không được nói ra. Có thể, hai cái này tiểu đông tây ta muốn, ngươi nơi này có thể quét thẻ à? Hạ Minh đón đến hỏi. Có thể, vậy thì tốt, quét thẻ đi. Theo sau Hạ Minh đưa cho người này một trương thẻ. Cái này người bán hàng rong nhìn xem Hạ Minh cười ha hả lấy tới. Theo sau người bán hàng rong đem chiếc lồng đưa cho Hạ Minh. Rồi sau đó tại cái này bên ngoài, dùng vải che ở, mắt cũng là sợ người có quyết tâm nhìn đến. Cái này người bán hàng rong cười ha hả nói, sảng khoái, cầm lấy đồ, vật chúng ta đi. Rồi sau đó Hạ Minh theo cái này người bán hàng rong đi vào trong tiệm. Người bán hàng rong quét thẻ sau khi đem thẻ đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh kết quả thẻ, lúc này người bán hàng rong cười nói, vị tiên sinh này còn hy vọng về sau nhiều quan tâm kỹ càng tiểu điếm. Nếu như tiên sinh có cái gì cần, cũng có thể nói với tiểu điếm, nếu như có thể lời nói, tiểu điếm tận lực thỏa mãn tiên sinh yêu cầu. Dễ nói, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau nhìn xem trong tay mình chiếc lồng, chỉnh một chút có 3 cái. Hạ Minh rời đi tiểu điếm sau khi, chính là hướng về trong nhà mình tiến đến. Làm Hạ Minh đi vào trang viên sau khi, Hạ Minh đem cái này 3 tên tiểu gia hỏa lấy ra, đặt ở trong viện tử này. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một chút cái này 3 tên tiểu gia hỏa. Một cái tiểu anh vũ, xem ra tặc đáng yêu, chỉ bất quá mềm nhũn, xem ra tùy thời đều phải chết đi một dạng. Mặt khác mà chính là cái kia tiểu sư tử cùng tiểu lão hổ. Hai cái này tiểu gia hỏa nằm tại chiếc lồng này bên trong, không nhúc nhích, tựa hồ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Hạ Minh. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Hạ Minh mỉm cười, theo sau trong mắt động động, liền đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.